Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, ôn dịch chi địa. Vực sâu thứ 27 tầng, Mali Nagula, đây là một mảnh bao phủ tại vô tận độc tố ôn dịch bên trong đáng sợ thế giới. Tất cả ác ma đều bị loại này ôn dịch cảm nhiễm. Biến thành các loại hình thù kỳ quái bộ dáng. Ong ong, một đoàn màu đen côn trùng, vây quanh một bộ quái vật xác thối chính đang hưởng thụ cái này khó được tiệc. Nhìn kỹ lời nói, đám côn trùng này như con ruồi lớn nhỏ, nhưng có vảy giáp màu đen, miệng càng là dị thường sắc bén, dễ như trở bàn tay cắn nát áo giáp xương cốt. Lúc này, một cái bóng người từ phía trên đột ngột rớt xuống. Trong nháy mắt dẫn tới hàng ngàn hàng vạn côn trùng nhào tới. Tựa như là ngửi thấy mùi tanh thực nhân ngư. Oanh, liệt diễm cháy hừng hực. Trong nháy mắt quét sạch phương viên mấy chục mét. Đem tất cả côn trùng cánh nhau nhau nhóm lửa. Thân thể vậy tại liệt diễm bên trong hóa thành than cốc. Thật là khiến người buồn nôn hương vị. Tô Vân nhíu nhíu mày. Nơi này hương vị rất như là cái kia chút mục nát thi thể hương vị, làm cho người buồn nôn. Nhìn chung quanh một vòng, có thể nhìn đến đây bầu trời đồng dạng là hiện đầy màu xanh nhạt mây khói. Từng đầu hình thù kỳ quái chim chóc phi hành trên bầu trời. Cái này chút chim chóc có con rơi như thế cánh thịt. Trên thân không có chút nào lông vũ, thậm chí trên da đều chảy mủ đau nhức. Nhìn hết sức buồn nôn dữ tợn, đại địa bên trên cũng không có cái gì thực vật, có cũng là một chút nhúc nhích kỳ lạ quái vật. Ong ong, một cái bọ cánh cứng màu đen bị vô hình cánh tay nắm vuốt lấy được Tô Vân trước mặt. Hắn nhìn xem luyện kim chi thủ nắm lấy tiểu côn trùng. Quả là thế, liền biết loại này côn trùng nơi phát ra không tầm thường. Loại này bọ cánh cứng màu đen tên là ôn dịch trùng. Một loại tương đương kinh khủng chí mạng tiểu côn trùng. Cổ đại địa cầu, con muỗi, con ruồi, các loại côn trùng không biết truyền bá bao nhiêu loại tật bệnh. Để chết tại ôn dịch bệnh truyền nhiễm hại nhân tương tự tại tất cả trong chiến tranh tử vong còn nhiều hơn rất nhiều lần. Kinh khủng nhất tự nhiên là người Âu Châu phát ra từ thực chất bên trong sợ hãi hắc tử bệnh. Để bọn hắn từ nay về sau đàm màu đen biến. Mỗi khi có bất hảo liền sẽ dùng màu đen làm quan danh từ. Tỉ như ngày thứ hai đen tối các loại. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, hắc tử bệnh có thể nói là kinh khủng nhất một lần ôn dịch bộc phát. Trong 3 năm tử vong nhân số vượt qua 30 triệu người. Sau đó lại bạo phát cùng loại dịch chuột. Tổng cộng tạo thành toàn bộ châu Âu nhân khẩu bạo giảm một nửa. Toàn thế giới tử vong nhân khẩu vượt qua 300 triệu người. Tử vong nhân số vượt xa 2 lần thế chiến chi cùng. Tại lúc trước Ryan Thành gặp tam đại tà thần đồ thành lúc. Trong thành chính là xuất hiện loại này màu đen tiểu côn trùng. Tùy ý truyền bá đáng sợ ôn dịch. Càng đáng sợ là đối phương rõ ràng đối loại này côn trùng tiến hành cải tạo tăng cường. Một khi bị loại này côn trùng cắn được, liền sẽ trực tiếp giống đánh mất công kích chung quanh đồng bạn. Có thể xưng ma huyễn bản sinh hóa nguy cơ. Vực sâu thứ 27 tầng, tên là Mali Nagula, lại tên là ôn dịch chi địa. Kịch độc nữ sĩ, thật là xảo a. Tô Vân đối với cái này cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Cùng ác ma phân thân cùng một chỗ đuổi hướng phía trước bộc phát kịch liệt ba động địa phương. Tầng này vực sâu, đã sớm bị kịch độc nữ sĩ chiếm cứ. Tại bị đối phương một chút xíu chế tạo thành mình thần quốc. Đáng tiếc hắn chung quy là nhược đẳng thần lực. Dù là chiếm cứ hơn ngàn năm thời gian, vậy thủy chung không có cách nào cải tạo toàn bộ thế giới. So sánh dưới thứ 66 tầng ma võng sâu vực, vậy tức là chi chu thần hậu lâu địa bàn, đã sớm bị đối phương đánh tạo thành mình thần quốc, bất luận kẻ nào không thông qua hắn cho phép đều khó có khả năng tiến vào bên trong. ai cũng không biết bên trong đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, lực lượng ẩn núp giống như một chương nhắm người đợi phệ to lớn nhện lưới chờ hắn đuổi tới chỗ. Về sau nhìn thấy Hưu đã cùng tên kia rơi xuống đào vong truyền kỳ pháp sư tiến hành chiến đấu, tên kia truyền kỳ pháp sư rõ ràng tinh thông tố năng hệ pháp thuật, bên người sớm đã triệu hồi ra một đầu to lớn hỏa nguyên tố trưởng lão đang tại hiệp trợ đối phương tiến hành chiến đấu. Một đầu truyền kỳ cấp hỏa nguyên tố trưởng lão, nó thực lực thế nhưng là phá lệ cường đại, hừng hực hỏa diễm quét sạch bát phương, đem chung quanh từng đầu ác ma nhao nhao cuốn vào hỏa diễm bên trong xử lý. Tứ đại nguyên tố thế giới, nhưng là có cực kỳ sức mạnh cường hãn thủ hộ, càng là tồn tại tương đương với cường đại thần lực nguyên tố cổ thần. Bọn họ tuổi thọ so chủ vị diện thế giới đều muốn cổ lão. Đàn sinh tại thế giới khai sáng trước đó, là chủ vị diện cùng bên trên hạ vị diện các loại chư thiên vạn giới năng lượng nguồn suối cùng thế giới nền tảng, trong đó tồn tại vô số mạnh mẽ nguyên tố sinh vật. Bọn chúng xem như tuyệt đối trung lập trận doanh, chỉ cần cho chỗ tốt, vô luận là nhân loại hay là ác ma ma quỷ đều có thể triệu hoán bọn chúng xuất thủ. Từng cái ác ma tại liệt diễm bên trong bị thiêu chết, nhưng càng nhiều ác ma không sợ chết xông vào hỏa diễm bên trong, phảng phất từng cái nhào về phía quang minh bươm bướm mị hoặc quái vật. Tô Vân một chút nhìn ra bản chất, cực kỳ hiển nhiên Hưu có cực kỳ kinh người thủ đoạn, một lần mị hoặc tính ra hàng trăm ác ma để nó thành vì công kích đối phương pháo hôi. Truyền kỳ pháp sư xác thực cường đại, nhưng pháp thuật vị hạn chế cũng làm cho về căn bản không có cách nào giống cận chiến chức nghiệp giả như thế tùy ý phát động công kích, chớ nói chi là lúc trước vây giết hắc ám dòng dõi trong chiến đấu, nó sớm đã tiêu hao không ít cao hoàn, thậm chí cả truyền kỳ pháp thuật vị. Ba, người đến ngăn trở hỏa nguyên tố trưởng lão. Hưu ở phía xa đưa tin nói, ác ma phân thân ba đã hướng phía ba lâu viêm ma tiến hóa. Tự nhiên thích hợp nhất tại đầu này truyền kỳ cấp hỏa nguyên tố trưởng lão chiến đấu. Tô Vân vậy không nói nhảm, rất thẳng thắn xông tới. Hai đầu đồng dạng thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực truyền kỳ tồn tại, cứ như vậy triển khai đại chiến. Một bên khác, Hưu một mực tải không ngừng mị hoặc càng nhiều ác ma mạo xưng làm bia đỡ đạn, dùng cái này đến tiêu hao đối phương pháp thuật vị cùng rất nhiều bảo thạch át chủ bài. Đáng tiếc, truyền kỳ pháp gia chung quy là truyền kỳ pháp gia. Bên người đột ngột xuất hiện một tòa có hào quang óng ánh to lớn cấu trang sinh vật kim cương thạch ma tượng. Kim cương thạch ma tượng, đây chính là truyền kỳ cấp ma tượng, có vượt qua kim cương kinh khủng phòng ngự, phảng phất hổ vào bầy dê tùy ý đánh giết từng đầu ác ma, hoàn toàn không biết giã rời. Không chỉ là cái này chút ác ma, liền mị ma Hưu vậy bị đối phương truy sát. Đầu này ma tượng tốc độ đồng dạng đáng sợ, hiển nhiên thực hiện tương đương biến thái gia tốc loại ma văn, để nó không đơn giản có được sức mạnh mạnh mẽ cùng phòng ngự, vậy có được cực kỳ khủng bố tốc độ, thực tình thổ hào. Tô Vân vậy sửng sốt một chút, cực kỳ hiển nhiên, cái này chút âm hồn thành truyền kỳ pháp sư, một cái so một người có tiền, lúc trước gặp được vị kia trực tiếp ném ra 4 khỏa truyền kỳ cấp chai Darin bảo thạch cùng rất nhiều cường đại thủ đoạn. Một lần oanh sát 2 tôn truyền kỳ xương cự nhân, vị này vậy không kém chút nào, vẻn vẹn là triệu hồi ra truyền kỳ cấp hỏa nguyên tố trưởng lão, cũng không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu, hiện tại lại triệu hoán ra một tôn kim cương thạch ma tượng. Cái đồ chơi này phí tổn liền vượt qua 300.000 kim tệ. Giá bán càng là vượt qua 1 triệu cấp bậc, còn cần truyền kỳ cấp linh hồn tinh thạch, có thể xưng xa xỉ phẩm trong xa xỉ phẩm. Tăng tốc chiến đấu đi, để phòng dẫn động kịch độc nữ sĩ chú ý. Tô Vân suy nghĩ một chút, quyết định xuất thủ cho địa phương một cái nho nhỏ giáo huấn. không gian khóa, phương viên ngàn mét, m, không gian bị trong nháy mắt phong tỏa. Bất luận kẻ nào đều không thể truyền tống đào tàu. Đại liệt giải thuật, kim sắc quang mang nở rộ, mục tiêu trực chỉ truyền kỳ pháp sư. Nhưng mà, một kiện siêu phàm vật phẩm trực tiếp ngăn tại kim sắc quang mang trước mặt, bị trong nháy mắt chiết xuất thành vô số bột phấn. Hiển nhiên, vị này truyền kỳ pháp sư có tương đương phong phú kinh nghiệm chiến đấu, sớm đã thiết trí cùng ứng đối kháng phương thức. Đại liệt giải thuật xác thực cường đại, liền thần khí cũng có thể bị chiết xuất, tựa như tử vong nhất chỉ đồng dạng kinh khủng, nhưng chỉ cần một cái con chuột nhỏ, liền có thể triệt để ngăn lại như thế tử vong một kích. Một kiện siêu phàm vật phẩm, dù là không cách nào hoàn toàn ngăn lại phạm vi hình đại liệt giải thuật, cũng có thể trên phạm vi lớn yếu bớt nó đến tiếp sau uy lực. Đáng tiếc là, Tô Vân đại liệt giải thuật uy lực há lại đơn giản như vậy. Tại đối phương kinh hãi nhìn soi mói, không đơn giản chiết xuất món kia siêu phàm tấm chắn, kim sắc quang mang còn hung tàn hướng phía nó trên thân đánh tới. Để nó trên thân pháp sư trường bào bộc phát ra chướng mắt quang mang. Vô số phù văn tại loại kim sắc quang mang này hạ bị oanh nát. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.